Viêm suy nghĩ, cảm thấy hành vi của thú nhân kia cũng thật sự không được bình thường, vẫn là không yên lòng nhắc nhở, đừng tới gần hắn quá, nếu hắn không chịu tới dùng cơm, vậy thì thôi đi, dù sao thú nhân có đói chút cũng không chết được. Biết rồi, ngươi đi đi. Lâm Thông Bảo buông tay liền hướng về phía sân sau đi. Đi vào sân sau, lại không có người, ngược lại là đám gà trong chuồng đang kêu la ầm ĩ. Không phải là thú nhân chạy vào chuồng gà chứ? Lâm Thông Bảo tới gần chuồng gà thì liền thấy, hắc, không thấy thú nhân nào, đập vào mắt là một con chó to lớn. Chính xác mà nói, là một con chó tuyết Alaska thật lớn. Đây tuyệt đối là một con chó tuyết Alaska thuần chủng. Lông bờm một màu đen nhánh, bộ lông dày, dưới ánh mặt trời, phản xạ quang huy xinh đẹp, lỗ tai tam giác dựng thẳng. Tai nhọn khẽ lay động, đôi mắt hình hạnh nhân, chỉ tiếc bởi vì đang ngủ nên không nhìn thấy màu sắc của nó, tứ chi rắn chắc hữu lực, thân thể đầy đặc, hiển nhiên là một con chó cường tráng trẻ tuổi, nhưng từ thể hình mà xem, thì so với giống Alaska trên địa cầu lớn hơn gấp 2 lần, nhưng mà so với hổ hình của Viêm thì nhỏ hơn rất nhiều. Cũng không biết con chó này là từ đâu đến, tại sao lại ở trong chuồng gà ngủ. Nhìn đám gà con gà mẹ xung quanh, mỗi con đều bị kinh hách trốn ở trong một góc run cầm cập. Lâm Thông Bảo nhất thời cảm thấy nhức đầu, nhưng lại nhìn đến con chó lớn nằm trên mặt đất. Con chó lớn này nhìn có vẻ uể oải đôi chút, tứ chi đều quỳ dạp trên mặt đất, còn cái đầu thì thiếp trên mặt đất ngủ, cái lỗ tai ngẫu nhiên run run vài cái, thỉnh thoảng còn hừ hừ vài tiếng, tựa hồ đang ngủ bị người khi dễ. Dùng thịt dưới bàn chân dán ở trước mũi, thấy thế nào cũng giống như đang ủy khuất. Vì thế, Lâm Thông Bảo manh cẩn thận tiếp cận Alaska đang ngủ. Lâm Thông Bảo thưởng thức manh vật trước mắt, trong lòng giống như có hàng ngàn con kiến đang bò, ngứa, thật sự nhịn không được. Lâm Thông Bảo cẩn thận đưa tay sờ lên đầu chú chó lớn, sờ sờ, ngu, rất thoải mái. Con chó khổng lồ phía dưới, kỳ thật là một con lang bố luân. Hắn run rẩy cái lỗ tai từ trong giấc mộng tỉnh lại, trên đầu tựa hồ bị ai đó sờ mó, mơ mơ màng màng bố luân mở to mắt, nhìn thấy một giống cái đang đặt tay ở trên đầu của hắn. Giống cái này, hình như đã từng thấy qua ở đâu thì phải. Có lẽ thế, ô ô ô, giống cái xinh đẹp, tao nhã, nhất kiến trung tình của hắn a. Tại sao có thể là thú nhân a a a, ô ô ô, lòng ta đau quá đi, nga. Thú thần ở trên, ta chỉ là muốn tìm một giống cái xinh đẹp làm bạn cả đời mà thôi. Ngài tại sao lại có thể nhẫn tâm đối xử với ta như vậy? Người ta yêu nhất, quyến rũ nhất, làm người ta tâm động nhất lại chính là một cái thú nhân. Ô ô ô, nhất kiến trung tình bằng yêu từ cái nhìn đầu tiên sờ sờ, sờ sờ. Dưới tay truyền đến cảm xúc mềm mại làm cho Lâm Thông Bảo tâm hoa nộ phóng. Thấy Alaska ở dưới sau khi tỉnh lại, hoàn toàn không dãy dụa phản đối hành vi của mình. Thật ra là người ta đang tủi thân a. Vì thế càng lớn mật hơn mà đi vuốt ve, thuận tiện gãi gãi cằm cho nó, gãi gãi ngứa. Ô ô ô, ta là thú nhân đáng thương nhất thiên hạ. Trên người truyền đến cảm giác làm cho bố Luân nhịn không được hưởng thụ mà nheo mắt lại. Ngu, cảm giác thật thoải mái a. Ngu, nơi này xoa xoa. Nơi đó cũng muốn, gì, là giống cái này sao? Chẳng lẽ giống cái này chính là thú thần phái xuống an ủi mình sao? Đúng nga, trời đất nơi nào mà không có giống cái? Tại sao phải đi mến một thú nhân chứ? Quả nhiên vẫn là giống cái tốt, ngu ngu, giống cái này không tồi. Bộ dáng cũng thật đáng yêu a. Có thể suy nghĩ làm bầu bạn, ngu, để chút nữa hỏi hắn có nguyện ý theo mình hồi tộc hay không? Tay nghề lại càng không sai, ngu, thật thoải mái, thật thoải mái. Ngu, bụng người ta cũng muốn xoa xoa bố Luân lật người lại, lộ ra cái bụng, duỗi duỗi thịt chảo đến đi, giống cái. Xoa xoa phúc ha ha ha. Lâm Thông Bảo nhìn Alaska xoay người lộ ra cái bụng mềm mại, còn vẻ mặt hưởng thụ, nhất thời bị bộ dáng khôi hài của nó chọc cười. Sờ sờ đầu của nó nói. Tuy rằng không biết ngươi từ đâu đến, nhưng ngươi quả thực rất khả ái. Sau này ngươi theo chúng ta sống ở nơi này được không? Ta tin Viêm nhất định cũng sẽ đáp ứng. ta không đáp ứng. Nghiến răng nghiến lợi, nghe thanh âm, Lâm Thông Bảo quay đầu, thật tốt. Không biết Viêm đứng ở phía sau cậu từ lúc nào, lúc này khuôn mặt đen thui trừng mắt nhìn đại cẩu dưới tay của cậu, thần tình sát khí. Viêm sau khi tìm được nhi tử, liền vội vàng mau chóng trở về nhà, nhưng trên bàn cơm hoàn toàn không thấy bóng dáng của Lâm Thông Bảo, trong lòng sinh bất an. Tên lang háo sắc kia vừa thấy đã biết không phải thứ tốt lành gì, tiểu tử kia lại là giống cái, không biết. Viêm bất an chạy đi đến sân sau nhìn xem, kết quả tốt lắm, con sắc lang này quả nhiên đang câu dẫn giống cái nhà hắn. Ngược lại thì có ngoái mũi, hắn biết tiểu giống cái nhà mình đặc biệt yêu thích những động vật lông tơ mềm mại. Mà tên thú nhân chết tiệt này chẳng những biến thành hình thú dụ dỗ giống cái nhà hắn, cư nhiên còn làm cho bảo bối giúp hắn vuốt lông. Gái cảm đãi ngộ này, chính hắn cũng chưa hưởng thụ được vài lần, hơn nữa còn dám lộ ra cái bụng. Thú nhân sau khi biến thân hình thú cũng không có mặc quần, vật phía dưới rất dễ dàng liền hiển hiện ở trong mắt của giống cái. Lâm Thông Bảo vốn hoàn toàn không có chú ý tới, mà tiểu tử ngốc bố luân này cũng chỉ lo hưởng thụ, cũng quên mất vụ này. Cho nên ở trong mắt Viêm, vật kia là bố luân cố ý để lộ ra, Viêm thấy thế nào cũng rất chướng mắt, trong lòng ước gì tiến lên đem cái thứ kia cắt bỏ. Anh cắt thì tội cho em tử lắm, cười gian, mới vừa đi vài bước tới gần, lại nghe Lâm Thông Bảo nói câu kia, sau này ngươi theo chúng ta sống ở nơi này được không? Ta tin Viêm nhất định cũng sẽ đáp ứng. Nhất thời lửa giận, có ý tứ gì? Cái gì gọi là theo chúng ta cùng nhau sống hả? Còn ta, Viêm trong lòng ngũ vị tạp trần, không chút nghĩ ngợi mà chen vào đáp trả một câu, ta không đáp ứng. Viêm, ngươi đã trở về, tìm lạc về rồi sao? Lâm Thông Bảo vui sướng mà đứng lên nghênh đón, hoàn toàn không biết mình thiếu chút nữa đã bắt cá hai tay. Viêm đem Lâm Thông Bảo kéo lại, miệng ở trên mặt cậu một trận hôn loạn. Hoa, Lâm Thông Bảo bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng đẩy thú nhân ra, ngược lại đưa tới thú nhân càng kịch liệt mà gặm cắn. Viêm, ngươi làm sao thế? Lâm Thông Bảo thở hổn hển mà đẩy thú nhân, người này đang yên đang lành giận dỗi cái gì a? Viêm thối lui từng bước, có chút chán nản nói, Bảo Bảo, tại sao ngươi có thể để cho thú nhân sống ở trong nhà của chúng ta? Hắn cường điệu hai chữ, chúng ta. Cái gì thú nhân? Lâm Thông Bảo nghi hoặc, trong nhà chỉ có một mình ngươi là thú nhân a. A, còn có tiểu lạc nữa. Nhưng ngươi vừa rồi rõ ràng nói muốn cho tên hỗn đản này vào sống cùng. Viêm chỉa chỉa con chó lớn bố luôn ở bên cạnh đang há mồm, tựa hồ như bị đả kích nặng. Hà, nó... Lâm Thông Bảo che miệng ha ha cười, Viêm, nó chỉ là một con chó a, mặc dù có lớn chút, nhưng nó, ân, hắn là thú nhân. Dường như chợt hiểu ra, Lâm Thông Bảo giật mình mà nhìn con Alaskar trên mặt đất, nhìn thấy đại khuyển tựa hồ càng uể oải, cái đầu cũng rũ xuống, trong mắt giống như còn nén lệ thủy. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Thông Bảo, đại khuyển màu đen chậm rãi biến thành hình người bố luân. Ta không phải cậu. Ta là lang. Ô ô, các ngươi đều khi dễ ta. Ô, manh qua đi, ta muốn ôm a. Đại khuyển, không, lang thú nhân bố luân, hoàn toàn bị đả kích. Nguyên lai giống cái này cũng không phải là thú thần phái xuống an ủi hắn, mà là đến đả kích hắn. Hơn nữa, hắn mới không phải cậu, hắn là lang a lang a lang lang lang lang lang lang. Thực xin lỗi, ta hoàn toàn không biết. Cái kia, màu tóc của ngươi với màu lông hoàn toàn bất đồng a. Lâm Thông Bảo xấu hổ không biết nên làm thế nào mới tốt. Thú nhân nào đó tựa hồ quên mất bi thương, tự kỷ mà vung tóc vàng hồi đáp, tóc ta là dùng cỏ ngũ sắc nhuộm nha. Ngươi không biết một người tuấn mỹ giống như ta vậy, thì tóc vàng kim quang lấp lánh mới thích hợp với ta nhất sao? Đủ rồi, ngươi nói xong chưa? Viêm không kiên nhẫn. Hắn không bao giờ muốn nhìn thấy cái tên hỗn đản này xuất hiện trước mắt mình nữa. Cảm thấy thú nhân này nếu lưu lại sẽ dụ dỗ giống cái nhà mình. Trong lòng Viêm giấm chua tựa biển vỗ lên vỗ xuống. Bố Luân vẻ mặt buồn rười rượi. Từ sau khi Viêm xuất hiện đem Lâm Thông Bảo ôm vào, hắn liền minh bạch giống cái này đã có chủ. Nhưng hắn nghĩ lại, đây hẳn là một cơ hội. không bằng thử xem thế nào. Hắn tiến lên nắm chặt tay Lâm Thông Bảo nói, giống, giống cái, ngươi có nguyện ý hay không? Hắn tuyệt đối không muốn. Cuối cùng cũng nhịn không được nữa, Viêm tiến lên một bước đoạt tay nhỏ của Lâm Thông Bảo kéo trở về, nghiến răng nghiến lợi thay Lâm Thông Bảo trả lời bố luân. Sau, liền quyết liệt mà nói với hắn, vui lòng, cắn chặt răng của ngươi. Sau đó một đấm hung hăng vung tới. Ngao, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, giấm chua bốc lên, ra đêm nay sẽ làm ngươi. Bữa trưa khi mà Áo Đức Mạn cùng mọi người đang tranh giành khí thế, thì thú nhân lang tộc bị Viêm ghẻ lạnh cầm một bát cơm nhỏ nếp ở một góc ngấu nghiến trái ớt. Có bao nhiêu ủy khuất chắc cũng không cần đề cập tới. Sau khi ăn xong, Tiểu Lạc thần thần bí bí mà lôi kéo Khải Đạt quay về Hàn gia. Buổi chiều, các thú nhân vất vả một hồi rốt cuộc cũng làm ra hình ra dạng hai cái ghế trúc, một lớn một nhỏ, rất giống cái ghế dựa ở thời hiện đại, chỉ khác ở chỗ phía dưới dày hơn phiên bản. Cái nhỏ tự nhiên là làm cho Lâm Thông Bảo. Lâm Thông Bảo thử thử, phát hiện phi thường thoải mái, hơn nửa kích cỡ cũng vừa mới cậu. Còn cái lớn kia thì đúng là dùng cho giống cái sử dụng. Nguyên lai ở thú nhân nhìn xem, bọn họ không cần dùng đến cái này. Dù sao cũng có thói quen thường xuyên xuất môn săn thú, ở nhà cũng chỉ cần có một nơi để ngồi là được. Nhưng mà giống cái lại cả ngày ở nhà, cuộc sống có điều so ra thoải mái hơn, tỷ lệ sử dụng ghế dựa cũng cao hơn nhiều. Cái ghế nằm dựa bằng trúc này, mọi người quyết định kêu Viêm đưa đến nhà lão tộc trưởng. Tuy rằng rất nhanh sẽ có tân tộc trưởng, nhưng bọn họ cảm thấy uy vọng hiện nay của lão tộc trưởng vẫn như cũ rất cao. Dưới sự phối hợp của bọn họ, xem giống cái nhà ai nếu có nhu cầu làm ghế dựa, thì sẽ kêu người nhà giống cái đó đến học tập chế tác. Sau khi thương lượng mọi chuyện xong, mấy người đều tự mình ai về nhà nấy. Trước khi đi, Áo Đức Mạn tất nhiên đưa ra lời khiêu chiến, Viêm, ngày mai gặp ở đấu trường. Nói xong mang theo bố Luân đang ủ rũ rời đi. Vào đêm, Lâm Thông Bảo nhẹ giọng hống Tiểu Lạc đi ngủ. Nhóc con này đêm nay không ầm ĩ đòi ngủ cùng Lâm Thông Bảo nữa. Ngược lại sau khi từ nhà Khải Đạt trở về, thì liền trở nên rất ngoan ngoãn. Mẫu mã, này cho ngươi. Tiểu Lạc lấy ra một loại quả hồng hồng, thoạt nhìn giống như trái vải, nhưng vỏ ngoài rất bóng loáng, không có nổi lên từng hạt lân ban. Đây là cái gì? Hoa quả. Lâm Thông Bảo tò mò mà đánh giá loại quả trên tay, tựa hồ cho tới bây giờ Viêm cũng chưa từng hái loại hoa quả này cho cậu ăn. Mẫu mã người ăn đi. Tiểu Lạc dùng cánh tay nhỏ bé múc mít đẩy đẩy tay cầm trái cây của Lâm Thông Bảo, thần bí nói, loại quả này rất là hiếm nha a. Thật sao? Vậy Tiểu Lạc nhi không để mình ăn. Lâm Thông Bảo lột vỏ ngoài trái vải, chỉ thấy bên trong thịt quả toàn bộ lóng lánh trong suốt, nhìn không thấy nhân. Mẫu mã ngươi ăn đi mà, mau ăn đi. Tiểu Lạc liên tục thúc giục, sợ Lâm Thông Bảo không chịu ăn. Được được được, ăn. Lâm Thông Bảo không chịu nổi thúc giục, một ngụm cắn thịt quả ăn. Dù sao bảo bối nhà mình cũng sẽ không thương hại cậu. Lại không biết, khi cậu một ngụm nuốt xuống thịt quả thì đồng thời một bên khóe miệng của Tiểu Lạc cơ hồ cũng xếch lên cười gian hắc hắc. Thịt quả trơn tru, ăn vào thơm ngọt, ăn ngon thật. Lâm Thông Bảo chập chập lưỡi, hương vị thật đúng là vị trái vải. Khóe miệng Tiểu Lạc nhanh chóng cân bằng, hai bên cắn câu, thay một bộ biểu tình lấy lòng nói. Vậy Tiểu Lạc về sau kêu lỗ mã hái thiệt nhiều cho mẫu mã ăn có được không? Được được được. Nhưng mà, hiện tại con nên đi ngủ nga. Lâm Thông Bảo ở trên trán Tiểu Lạc hôn một cái, giúp nó đắp kín mền, chỉnh tốt góc chăn, hống nó ngủ. Chờ Tiểu Lạc nhắm mắt lại đi ngủ, Lâm Thông Bảo mới nhẹ nhàng mà rời khỏi phòng. Tiểu Lạc vốn cho là đã ngủ lại ngay khi Lâm Thông Bảo đi ra liền mở mắt. Hì hì, hì hì, tuét miệng ngây ngô cười. Lỗ mã, cố lên nha. Lâm Thông Bảo sau khi từ phòng Tiểu Lạc đi ra, quyết định trước đi tắm rửa một cái. Đi vào phòng tắm, lại thấy Viêm đã chuẩn bị nước sẵn đứng ở một bên chờ. Đêm nay Tiểu Lạc đã nói gì với ngươi? Các ngươi hai người như thế nào đều thần bí như vậy? Lâm Thông Bảo cảm thấy kỳ quái, Xế chiều hôm nay Tiểu Lạc đến nhà Khải Đạt không biết làm cái gì, sau khi trở về liền lôi kéo Viêm vào buồng trong, thần thần bí bí mà giấu cậu không biết nói cái gì. Chính là sau khi Viêm đi ra tựa hồ rất là hứng phấn. Không có gì, Viêm chấn định trả lời, nhưng mà ánh mắt lại có vẻ láo liên. Thực không có gì, Lâm Thông Bảo có chút hoài nghi. Viêm cảm thấy nếu cứ bị hỏi tiếp, bản thân có thể sẽ bị vạch trần. Nhanh chóng ôm chặt Lâm Thông Bảo nói, chúng ta cùng nhau tắm đi, cùng nhau. Lâm Thông Bảo quả nhiên bị rời đi lực chú ý. Đúng, cùng nhau. Nói xong, Viêm liền đưa tay cởi nút thắt của Lâm Thông Bảo. Ta tự mình làm. Lâm Thông Bảo có chút thẹn thùng, ở bên nhau lâu như vậy, cậu vẫn chưa từng cùng thú nhân cùng nhau tắm qua đâu. Lâm Thông Bảo chậm rãi cởi bỏ nút thắt, lại thấy thú nhân mắt sáng như đuốc, chăm chăm theo dõi cậu cởi bỏ cổ áo, nơi đó một mảnh da thịt tựa như tuyết trắng phơi bày ra trong không khí. Ngươi trước tiên xoay qua chỗ khác. Lâm Thông Bảo trên mặt nóng lên, người này, như thế nào lại như vậy? Vì sao chứ? Hắn vẫn chưa nhìn đến chỗ làm người phấn khích kia đâu, chỉ cần cởi thêm một chút nữa thôi là có thể nhìn thấy được vật nhỏ hồng nhạt kia rồi. Đã nói xoay qua chỗ khác. Lâm Thông Bảo nắm lấy cổ áo buông lỏng, tại sao không biết cái gì là xấu hổ hay thẹn thùng chứ? Không biết có phải do chính mình bị ảo giác hay không? Thân thể tựa hồ trở nên càng ngày càng nóng. Hảo, được rồi. Viêm không cam không nguyện mà xoay người, tự bơm hơi cho mình không có việc gì, dù sao cuối cùng cũng có thể thấy được. Bơm hơi bằng cổ động, động viên tinh thần, tiếp sức. Phía sau thanh âm quần áo cởi ra tất tất, rơi xuống. Lâm Thông Bảo lấy một tấm khăn lông giúp mình quấn ngang thắt lưng lại, sau nhảy vào trong thùng gỗ to. Bên trong nước ấm đã được thú nhân điều hòa ổn thỏa, vừa không lạnh cũng không quá nóng. Lâm Thông Bảo thoải mái mà thở ra một hơi, đối với thú nhân vẫn đưa lưng về phía mình nói, được rồi, ngươi quay lại đi. Viêm một phen vén váy ra thù, đi nhanh nhảy vào trong thùng gỗ, thấy trên lưng Lâm Thông Bảo quấn lấy một tấm khăn lông, vẻ mặt nhất thời thất vọng. Hắn đem Lâm Thông Bảo ôm vào trong ngực, sau đó bản thân ngồi xuống trước, để cho Lâm Thông Bảo ngồi ở trên chân của mình. Thùng gỗ tuy lớn, nhưng lại tiến vào một người thú nhân người cao ngựa lớn nhìn qua có chút chật chội. Lâm Thông Bảo ngượng ngùng mà ngồi ở trong lòng ngực thú nhân, cố gắng bỏ qua đồ vật này nọ đệm ở dưới mông của mình. Viêm gắt gao mà ôm lấy eo nhỏ của Lâm Thông Bảo, lẩm bẩm oán giận, bảo bảo, về sau không được đi sờ thú mao của người khác nữa, tại sao ngươi có thể đi sờ hắn ta chứ? Hơ, thực xin lỗi nha, ta căn bản không biết con chó kia chính là bố Luân, khi đó ta chỉ cảm thấy con chó kia thật sự rất đáng yêu mà thôi. Lâm Thông Bảo vốc nước xối lên trên tóc thú nhân, nhưng mà thú nhân quá cao, mình ngồi ở trước người hắn tựa như tiểu hài tử, đành phải cố gắng duỗi thẳng cánh tay ôm lấy đầu thú nhân, vuốt đầu tóc dài kia, tóc mình dài chỉ đến bờ vai, còn tóc thú nhân chẳng những cứng rắn, hơn nữa còn rất dài, có lẽ cùng với bộ lông hổ hình có liên quan. Viêm đen mặt, hắn thế nào nhìn không ra tên kia có chỗ nào đáng yêu. Không cho phép ngươi sờ hắn, muốn sờ thì sờ ta nè. Viêm chua chua nói, nhớ tới con thối lang kia bày ra biểu tình hưởng thụ, trong lòng liền giận dữ. Buổi chiều chỉ tấu tiểu tử kia một quyền, thật sự là không đá tay. Giấm chua vừa lên, tính tình ngả ngớn của Viêm cũng nổi lên, liền lau tóc Lâm Thông Bảo, đem hai tay vòng trên người cậu, một ngụm hôn lên môi Lâm Thông Bảo, thô lỗ mà duỗi đầu lưỡi vói vào trong miệng một trận loạn đảo. Bị thú nhân thô lỗ làm đau Lâm Thông Bảo thật sự là giờ khóc giờ cười, bình thường một bộ dáng bình tĩnh, thế nhưng lúc ăn giấm chua thì hoàn toàn không nói lý, lại bá đạo dính nhân. Chủ động đem cái lưỡi thơm tho của mình dâng lên, hai người chằn chọc dây dưa trong chốc lát, thú nhân cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, nhìn gương mặt đỏ ửng, thở khẽ dựa ở trên người giống cái của mình, ánh mắt doanh nhuận, tình cảm bồi ngồi. Viêm cảm thấy dục vọng của mình càng lúc càng khó nhịn, cái gì tình địch đều ném lên 9 tầng mây. Cúi người hôn lên môi Lâm Thông Bảo, tinh tế triền miên, khẽ liếm chậm hôn, bên tai truyền đến tiếng thở gấp của hai người. mập mờ mê tình, lại ở trên mặt, trên cổ nhẹ nhàng mút vài cái, tay lập tức thăm dò xuống dưới, kéo xuống khăn lông làm cho hắn thấy chướng mắt. Lúc này hai người cùng khỏa thân đối nhau, Viêm vừa lòng mà nhìn vật nhỏ mình thèm muốn đã lâu, hết sức ôn nhu mà kích thích nó. A, ha, chậm, chậm một chút. Bên tai tất cả đều là tiếng thở dốc của người âu yếm, mang theo mị hoặc cùng yêu kiều. Viêm càng thêm ra sức mà liếm láp hai quả hồng anh trước ngực Lâm Thông Bảo, nhu, béo, liếm, đảo quanh, khẳng cắn. Lâm Thông Bảo không biết mình bị làm sao ấy, vài lần trước cậu cũng chưa từng có cảm giác như vậy. Hôm nay toàn thân cậu thế nhưng càng lúc càng nóng, vô luận là Viêm vuốt ve hay là xóa nắn, cũng làm cho cậu khoái cảm một đợt, lại một đợt. Cảm giác lần sau so với lần trước càng mạnh mẽ hơn, toàn thân cơ hồ bủn rủn vô lực, tựa ở trên người thú nhân thở dốc không ngừng. Thân thể thú nhân đặc biệt cường tráng, vân da trên ngực dày rộng rõ ràng, cơ thể không có một tia xẻo lồi, tỷ lệ 10 phần của tam giác vàng, trên bụng 6 múi cơ bụng, sờ lên thập phần cứng rắn. Viêm tựa như giá thú cơ đói, không ngừng ở trên người Lâm Thông Bảo tạo ra dấu hôn, bụng dưới phảng phất có một đoàn hỏa cháy hừng hực, nhưng hắn biết mình không thể gấp, không thể vội vàng. Một bàn tay đụng đến mật huyệt phía sau giống cái, dưới làm trơn của nước, một ngón tay dễ dàng vói vào bên trong. Phía sau bị căng chặt, Lâm Thông Bảo khó chịu mà vặn vẹo cái eo, chọc đến Viêm hít hà mấy hơi. Dưới thân Viêm sớm đã đứng thẳng, cứng rắn đính ở chỗ khe mông của Lâm Thông Bảo. Miệng Viêm hàm chứa một quả hồng anh liếm láp, một tay nắm lấy một quả hồng anh khác xoa bóp, phía dưới cũng không tha, dùng tay khi kia khuyết trương tiểu huyệt, lại lo lắng lạnh nhạt tiểu Thông Bảo, liền đem dục vọng của mình cùng vật nhỏ của Lâm Thông Bảo thiếp lại với nhau, nhẹ nhàng cọ sát. Lâm Thông Bảo hai tay ôm chặt cổ thú nhân, chỉ cảm thấy trên người phảng phất có một phen tà hỏa đang không ngừng thiêu đốt chính mình, đốt đến cậu thần hồn điên đảo. Viêm nhẫn nại đến đầu đầy mồ hôi nhễ nhại, mật huyệt mềm mại kia không ngừng phun ra nuốt vào ngón tay của hắn, cơ hồ đem thần trí của hắn thôn tính sạch sẽ. Hắn cũng nhịn không được nữa, rút ra ba ngón tay đang khai thác, thay bằng dục vọng của mình đẩy vào trong dũng đạo ấm áp kia. Lâm Thông Bảo rõ ràng cảm giác được nơi đó của mình bị toàn bộ lấp đầy, trong cảm giác thỏa mãn mang theo một tia đau đớn. Bởi vì cậu ngồi ở trên người Viêm, nương theo sức nặng thân thể của cậu, mật huyệt dưới thân thế nhưng một hơi đem dục vọng của Viêm toàn bộ nuốt vào, ngạnh vật nóng rực đem dũng đạo toàn bộ nhét đầy, xỏ xuyên qua. Địa phương mềm mại kia chặt chẽ cắn chặt lấy dục vọng của hắn, một dòng khoái cảm chạy thẳng lên não. Viêm bóp lấy cái mông Lâm Thông Bảo mạnh mẽ mà trừ tống dục vọng, bọt nước theo trừ động của hắn không ngừng bị bắn tóe lên, hạ xuống. Cảm ơn đã ban tặng hảo thị lực cho hắn. Theo góc độ của mình, Viêm có thể nhìn thấy dưới đáy nước tiểu huyệt đang phun ra nuốt vào ngạnh vật của mình. Viêm nhìn đến hai mắt bốc hỏa, tốc độ trừ tống càng lúc càng nhanh. Lâm Thông Bảo mắc cỡ đỏ mặt, toàn thân vô lực, chỉ cảm thấy mình đêm nay đặc biệt có cảm giác. Ở trong khoái cảm cuồn cuộn có chút nhịn không được. Chậm một chút. Ha. Chậm một chút. Viêm. A. Bảo bối, ngươi giỏi quá, thật chặt a. Viêm ý loạn tình mê mà thì thầm, địa phương nóng bỏng kia không ngừng mãnh liệt co rút lại, làm cho hắn không kềm chế mà gia tăng tốc độ. Đêm vẫn còn rất dài, Viêm đương nhiên không có khả năng chỉ làm một lần là thấy đủ, mới nếm thử tư vị. Hắn ôm lấy Lâm Thông Bảo liền hướng về phía giường đi đến, một bên nâng một chân người yêu gác ở trên vai, để cho bản thân càng nhập sâu vào bên trong, một bên dụ dỗ dỗ dành nói, bảo bối, chúng ta kết đôi được không? Ở dưới thế tiến công của thú nhân Lâm Thông Bảo mơ mơ màng màng lặp lại, được không? Thú nhân chọc một cái, tiếp tục hống. Lâm Thông Bảo ôm cái gối cong người lên, bị khoái cảm bao phủ lấy, hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì. Đáng tiếc, thú nhân chỉ nghe được từ hảo, phía sau toàn bộ tỉnh lược. Vậy chờ ta qua đại bì, chúng ta liền kết đôi. Viêm càng thêm kích động mà đẩy nhanh động tác, cúi đầu một ngụm hôn lên hồng anh trước ngực Lâm Thông Bảo, ở lúc toàn thân Lâm Thông Bảo co rút phun ra tinh hoa của mình, chấm dứt một hồi giao chiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, cuộc sống gia đình ngọt ngào tạm ổn. Ngày hôm sau, Viêm Thần thanh khí sảng mà đi đến quảng trường Đại Bì, lưu lại Lâm Thông Bảo ôm chăn rơi lệ. Ni mã, mông đau muốn chết được, thắt lưng cũng sắp đứt đến nơi rồi. Thần thanh khí sảng cái giám nhà ngươi. Lâm Thông Bảo buồn bực mà nằm ở trên giường đá. Cậu biết thú nhân hôm nay phải đi tuyển chọn tộc trưởng, nhưng cậu lại không thể tiến đến quan sát. Nghe Khải Đạt nói qua, tộc trưởng Đại Bỉ cùng khiêu chiến không giống nhau. Đó là chân đao chân thương, đao thật thương thật mà đánh. Cái gì phong, hòa hết thảy có thần lực đều xuất ra. Thú nhân hẳn là không muốn để cho cậu đi xem, cho nên cả đêm mới không ngừng đòi hỏi, muốn cho cậu hiện tại không thể bước xuống giường nổi. Nhớ tới tối hôm qua, Lâm Thông Bảo đỏ mặt, tại sao có thể như vậy chứ? Bản thân từ khi nào thì trở nên dâm đắng như vậy? Càng nghĩ, quả nhiên vẫn là cái trái cây của Tiểu Lạc có vấn đề đi. Đang nghĩ ngợi đâu đâu, ngoài cửa xuất hiện một bóng người đi vào, nhìn kỹ, đúng là Khải Đạt. Lâm Thông Bảo nghĩ nghĩ, đại khái Viêm lo lắng cho mình ở một mình cho nên kêu Khải Đạt lại đây bồi cậu. Hắc, thân thể cảm giác như thế nào? Nghe Viêm nói ngươi không thoải mái. Khải Đạt vừa vào cửa liền ào ồn nói, trên thực tế ở trong lòng đang vụng trộm vui sướng. Hắc hắc, vẫn là Tiểu Lạc thông minh làm cho Lâm Thông Bảo ăn tình quả. Quả nhiên tình quả chính là đồ tốt. A, nhìn Lâm Thông Bảo nằm ở trên giường, nhìn kỹ còn có thể phát hiện ở cổ lưu lại rất nhiều ấn ký. Không cần nói cũng biết tối hôm qua bọn họ nhất định đã làm chuyện tốt gì rồi. Hắc hắc, cảm giác như thế nào? Tư vị làm sao? Khải Đạt tựa như kẻ trộm mà rửa tới, ngón tay còn không ngừng hướng dấu hôn trên người Lâm Thông Bảo chọt chọt, chập chập, thật sự là hoành tráng nha. Cái gì thế nào? Lâm Thông Bảo giả ngu, ngăn trở tay Khải Đạt đưa qua, cười mắng, ngươi là cái ăn hàng, không ở cùng hàn nhà ngươi, chạy tới đây không phải là muốn đòi ăn với ta chứ hả? Ai tiểu khả ái ngươi oan uổng người ta? Ta nếu không phải nhận lời nhờ vả của Viêm đến xem ngươi mới đến đây sao? Hàn cùng Viêm cũng cùng nhau đi quảng trường rồi. Tuy rằng hắn không tham gia, nhưng đại sự trong tộc, hắn cũng là muốn đi nhìn xem. Còn có A, Viêm còn nói ngươi không thoải mái. Ta xem sắc mặt ngươi hồng nhuận, hoàn toàn không giống như có chuyện gì. Chỉ sợ còn rất là hưởng thụ đi. Khải Đạt cười tủm tỉm mà nhìn Lâm Thông Bảo, vẫn không quên chấm mút. Cái gì A? Ta mới không có. Lâm Thông Bảo đỏ mặt phản bác, lại không biết nên nói không có không thoải mái tốt, hay không có rất hưởng thụ. Được rồi, nhìn mặt ngươi đỏ thế, ta không nói nữa. Khải Đạt đem phòng dọn dẹp một chút, liền ngồi ở trên giường đá, nói, chờ ngày nào đó ngươi rảnh, chúng ta sẽ cùng nhau đi ra bên ngoài chơi đùa một chút đi. Lần trước lúc Hàn mang ta đi đến rừng rậm phía Nam du ngoạn, chúng ta phát hiện một nơi rất là tốt. Nơi đó phong cảnh rất đẹp, từ phía trên nhìn xuống còn có thể thấy biển nữa. Ngươi chừng nào thì rảnh, chúng ta cùng nhau đi chung được không? Có thể kêu Hàn cùng Viêm mang theo hai đứa mình đi. Còn có ta lần trước ở họp chợ đã phát hiện một thứ ăn rất là ngon à, ta vốn đang muốn. Ngươi ngừng một chút được không? Vừa vào cửa liền nói luyên thuyên không ngừng miệng không thấy mệt ư. Lâm Thông Bảo buồn bực, có thể đạt đến cảnh giới như vậy trừ bỏ Khải Đạt. Còn ai vào đây nữa? Thật sự là nói đến làm cho người ta không chịu nổi. Khải Đạt nghi hoặc nghiêng đầu nhìn Lâm Thông Bảo, nói, không biết a, tiểu khả ái, bởi vì hiện tại chỉ có mình ngươi bồi ta nói chuyện thôi nha. Lần này Viêm đi Đại Bì, Hàn, Tử, Tạp Ân bọn họ đều đi theo hỗ trợ cổ động, còn Cao thì chắc đang bận rộn cùng mông nhà hắn nói chuyện yêu đương, Lộ thì cùng mẫu mã nhà hắn ở nhà không thể ra ngoài. Chỉ có ngươi là tốt nhất thôi, nhà của chúng ta cách nhau gần nhất, thân thể ngươi lại không thoải mái, ta đương nhiên muốn tới bồi ngươi. Nếu muốn đi tìm nhóm tân bọn họ nhưng lại quá xa, hơn nữa ta cũng không thể thường xuyên đi tìm họ. Được, ngươi à, đừng nói những lời nhảm nhí này, ta có việc muốn hỏi ngươi. Nếu không ngăn lại hắn, thì thật sự không biết hắn muốn xả đến lúc nào. Hà, chuyện gì? Ngươi nói đi. Ta khẳng định trả lời cho ngươi vừa lòng. Khải Đạt vỗ ngực cam đoan. Ngươi nói, Viêm bọn họ ở Đại Bỉ đều là sử dụng thần lực sao? Lâm Thông Bảo có chút không yên lòng, này giống như ma pháp đánh tới đánh lui, nhất định sẽ bị thương a. Biết Lâm Thông Bảo lo lắng, Khải Đạt an ủi, ngươi đừng lo lắng, tuy rằng biết sử dụng thần lực, nhưng mọi người cũng không phải giống như hình thức khiêu chiến lần trước, toàn bộ cùng nhau lên hỗn chiến. Ta nghe Hàn nói qua, loại Đại Bỉ này đều là từ lão tộc trưởng an bài, để cho mọi người rút thăm quyết định trước sau, đầu tiên thông qua đợt tuyển chọn ban đầu, sau đó mới để cho hai người còn lại cuối cùng tranh đoạt tộc trưởng vị. Hơn nữa đến cuối tộc trưởng chọn người, cũng không phải nói ai thắng là có thể lên làm tộc trưởng. Hà, thắng cũng vẫn không thể lên làm tộc trưởng. Lâm Thông Bảo nghi ngờ, nếu vẫn không thể làm, vậy làm gì phải so đấu chứ? Ha ha, không đơn giản như vậy nha. Khải Đạt tiếp tục nói, tộc trưởng không chỉ phải có thân hình cường tráng cùng năng lực chiến đấu cường đại, cũng cần phải có trí tuệ, có năng lực dẫn dắt bộ lạc phát triển ngày càng phồn vinh, cho nên hai người cuối cùng vô luận ai thắng ai thua, đều phải thông qua tộc nhân nhận định. Nếu cuối cùng người thua nọ vẫn thắng được khẳng định nhất trí của tộc nhân, như vậy, người thắng ngược lại không được làm tộc trưởng. Thì ra là thế. Cái này có điểm tương tự với nhân dân bầu cử ở hiện đại, nhưng mà, ngẫm lại trên địa cầu này một tay tiền, một tay bầu bằng phiếu cử pháp, phiếu theo quy định của pháp luật, còn thú nhân nơi này ngược lại bầu chọn có phần thuần khiến một ít. Ở trong khi Lâm Thông Bảo lo lắng chờ đợi, một ngày rất nhanh liền trôi qua, Viêm không phụ sở vọng chẳng những giành được chiến thắng trong cuộc so đấu, hơn nữa cũng được phần đông tộc nhân khẳng định. Ngày hôm sau liền cử hành nghi thứ kế nhiệm long trọng. Ở trong tiếng kinh hô của Lâm Thông Bảo, Viêm ôm cậu cùng trong một ngày liền cử hành nghi thức kết đôi. Từ đó Lâm Thông Bảo cũng được xưng hô nhiều thêm một danh, tộc Nhã Mã tục xưng tộc trưởng phu nhân. Sau đó, đúng là một đại đội sự kiện vụn vặt, Lâm Thông Bảo bọn họ rốt cuộc tiến vào nhà mới, mà càng ngày càng nhiều giống cái đi vào nhà bọn họ, thỉnh giáo phương pháp nuôi gà, vịt, thậm chí còn chăn nuôi thêm nhiều động vật ăn cỏ. Lâm Thông Bảo không bao lâu thì nhận được một đống trứng chim, trứng vịt, trứng ngũ hoa. Cơ hồ đại bộ phần đều là giống cái trong tộc đưa tới. Đối với lần này, Lâm Thông Bảo phi thường cao hứng. Có một ngày, cậu cuối cùng cũng đem heo trong không gian của chính mình một nhà heo ăn mày toàn bộ lấy ra không gian, tại hậu việc khác chăn nuôi. Càng cao hứng là cậu cuối cùng đem hạt lúa trong không gian, Nga, là mạ cây giống trồng xuống rất, chỉ cần đợi lớn lên rồi thu hoạch dần. Mà điều làm cho người ta giật mình nhất là bố luân người này đến từ lang tộc thú nhân nhưng lại mang đến muối. Thứ này thoạt nhìn không biết tên, nhưng lại từ trong rừng rậm nhặt được một viên đá màu trắng. Mới đầu hắn chỉ muốn đến mép rừng uống nước, lúc này lại nghe thấy cục đá này phát ra vị mặn, cảm giác mới mẻ, liền mang nó về trong nhà. Hắn ở tạm nhà bên cạnh áo đức mạn, lại cảm thấy Lâm Thông Bảo có hiểu biết về đồ vật này nọ đặc biệt nhiều, cho nên tung tăng mà đem cục đá này đưa cho Lâm Thông Bảo. Lâm Thông Bảo nhìn cục đá hồi lâu, lại quét một chút rồi đưa lên liếm liếm, mới phát hiện thứ này chính là muối A, nhưng mà cùng muối biển hoàn toàn bất đồng. Thứ này là bột phấn từ trên một loại thân cây tiết ra chậm rãi biến hóa thành hòn đá, mặc dù có dính chút bùn đất, lại hoàn toàn là vị mặn của muối, thậm chí còn mang theo một chút quả hương. Lâm Thông Bảo vui sướng phi thường, trong không gian muối vừa lúc không nhiều lắm, có thể phát hiện muối thật sự là một hảo đại sự kiện, liền nói với Viêm, thú nhân liền dẫn theo một đám người cùng nhau đi khai thác. Bởi vì chuyện này, Tử cùng Bố Luân cuối cùng cũng không còn trợn mắt nhìn nhau. Sau khi kết đôi, Viêm cùng Lâm Thông Bảo trải qua những ngày sau này xem như cũng yên bình, có đôi khi Lâm Thông Bảo luôn ở dưới thân người tỉnh lại. Thú nhân đặt ở trên người cậu làm đến hăng say, làm cho cậu nhịn không được nghĩ muốn một ngụm cắn xuống. Nhưng làm như vậy kết quả thường thường sẽ đưa tới thú nhân đối xử càng thêm điên cuồng. Thật sự là nội lưu không ngừng. Ngày ngày chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã tới ngày 9 cây. Trong bộ lạc thú nhân bắt đầu chậm rãi dự trữ thực vật qua mùa đông. Lúc nghe được Khải Đạt cùng Cao nói đến thực vật thu hoạch được rất khó để bảo tồn, hoa quả rất dễ biến chất hư thối linh tinh lang tang, Lâm Thông Bảo nhớ tới ở trên địa cầu có một loại hầm, là người phương Bắc chuyên môn dùng để trữ thức ăn. Mặc dù mình có không gian có thể cất giữ bất cứ thực vật nào đều không bị biến chất, nhưng những thú nhân khác không có a. Liền hỏi, vậy các ngươi trước kia làm như thế nào để trữ thức ăn? Còn có thể dự trữ như thế nào chứ? Đều là để ở trong nhà a. Thế nhưng đợi đến khi mùa đông đến, khi đó thực vật trên cơ bản đều mục nát, hoàn toàn không thể ăn, thú nhân còn có thể chịu đựng, khả giống cái cùng lão nhân tiểu hài tử đều sẽ chịu không nổi. Có một số người ăn vào liền bị đau bụng, không ăn sẽ phải chịu đói. Một ít thú nhân sẽ mạo hiểm đi tìm con mồi, vận khí tốt thì có thể săn được một ha con, vận khí không tốt thì nói không chừng về cũng không được. Khải Đạt có chút thương cảm nói. Vì thế, công trình xây hầm cứ như vậy được triển khai, cơ hồ mỗi gia đình đều đào một cái hầm dùng để cất giữ thức ăn. Lâm Thông Bảo lại dạy cho tộc nhân đem thịt thú săn được yêm chế, ướp gia vị rồi đem phơi khô để dành. Loại thịt muối này có thể dùng trong thời gian rất dài, hẳn là đủ dùng qua hết mùa đông. Còn có gà, vịt, ngũ hoa thú cũng có thể dùng muối bôi qua một chút rồi treo lên phơi khô ăn. Còn có măng, từ khi mấy người Khải Đạt ăn được măng chua thì liền nhớ mãi không quên. Sau đó thú nhân trong bộ lạc lại cùng nhau đi hái lần hai, đem đại bộ phận măng đều yêm chế thành măng chua dùng ăn, nhất là một ít giống cái mang thai, rất là thèm ăn. Nghĩ đến măng, Lâm Thông Bảo lại nghĩ tới thời điểm lúc mình cùng Viêm đến bộ lạc. Bọn họ ở trong rừng rậm phát hiện một mảnh rừng nấm. Hẳn là vẫn còn đi, không biết đã bao lớn rồi. Ôm theo tâm tình chờ mong hái cây nấm khổng lồ, Lâm Thông Bảo quyết định kêu gọi giống cái trong tộc cùng nhau đi thu thập. Bởi vì một loạt hành động lúc trước cậu, làm cho thú nhân cùng phi thú nhân trong tộc đều đối với cậu tôn kính có thêm. Cơ hồ cùng tộc trưởng đứng ở cùng một vị trí, ở hiện đại mà nói chính là thuộc loại đi ra ngoài sẽ có kẻ gào thét gọi tên, có thể hô la la nhảy ra một đống tiểu đệ. Cho nên cậu mới đề nghị đi hái nấm. Ngày hôm sau bọn họ một đám người đều xếp hàng chờ cậu, thực làm cho cậu nhảy dựng lên. Trong những người tới giống cái chiếm đại đa số, còn có một vài thú nhân lão niên, ngoài ra còn có một ít thú nhân đã muốn thương tàn. Lâm Thông Bảo đánh giá một chút, người ở đây đếm đếm gần 200 người, đại đa số trên tay mỗi người đều cầm một thứ gì đó dùng để đựng đồ vật, có người mang thùng gỗ, cũng có lấy ra thú bao, có lẽ đều là dùng để đựng nấm. Cùng đứng ở cửa Phu Phu Khải Đạt, Cao, Lộ, còn có Tử cùng Tạp Ân chào hỏi qua, đang muốn cất bước xuất phát, khóe mắt đảo qua, thì nhìn đến một thân ảnh lén lén lút lút co thành một đống ở phía sau giống cái. Lâm Thông Bảo hít hít mắt, quát, bố Luân, đi ra. Một người đầu tóc màu vàng sợ hãi rụt rè từ phía sau một giống cái vươn ra, pha trò mà nói, ha, các ngươi đều ở đây à, ha ha, ai, đừng đánh đừng đánh. Từ trên đầu nổi lên gân xanh, dùng sức nhéo cái lỗ tai của lang nhân, kéo hắn đi ra, khiển trách, hảo cái tên hỗn đản nhà ngươi, mới vừa nói ngươi có chút tác dụng, mang muối đến a. Lúc này lại lén la lén lút, nói, ngươi thật ra muốn làm cái gì? Nhẹ, nhẹ chút, ta nói là được. Bố Luân đáng thương mà xin tha, ta chỉ là muốn cùng các ngươi đi hái nấm mà thôi, ta cũng muốn hỗ trợ, nhưng mà các ngươi đều không để ý đến ta chỉ đành trộm đi theo các ngươi. Nói xong, một đôi mắt bồ câu ủy khuất mà chớp chớp, ai muốn để ý đến ngươi chứ? Tử buông tay ra. Quay đầu hừ nói, ngươi không phải theo chân áo Đức Mạn sao? Hắn buổi sáng đã cùng bọn Viêm đi săn, tại sao ngươi không đi cùng? Ta, chính là ta muốn đi theo ngươi a. Bố Luân nhỏ giọng nói xong, ngữ khí hơi có chút ai oán. Tử cứng đờ, cả giận nói, ma quỷ quản ngươi muốn đi theo ai hả? Nói xong xoay người muốn đi, chính là thân hình nhưng có chút cứng ngắc, cái lỗ tai còn mang theo phấn hồng. Lưu lại đại cẩu cẩu bố Luân chán nản, ô, Lâm Thông Bảo xem người này, lại nhìn người kia, dùng ngón tay trà sát cái cằm, khả nghi nga. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, hạo hạo đãng đãng hái nấm chỉ quy mô lớn một đám người chậm rãi hướng về mục tiêu xuất phát. Mặc dù cách bộ lạc không xa, nhưng trên một đường này các thú nhân cùng đi phi thường cảnh giác. có một vài thú nhân trẻ tuổi mang thương tích chủ động đi tốt đằng trước hoặc rơi ở sau cùng. Trời sáng sớm, trong rừng rậm không khí mát mẻ, cây cối cao lớn, ánh mặt trời rất ít lọt qua rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất lá rụng tụ lại cũng rất nhiều. Lâm Thông Bảo thỉnh thoảng có thấy một lượng mảng nấm sinh trưởng ở một góc. Tới nơi, Lâm Thông Bảo tập trung nhìn xuống. Âu, rừng nấm từng tảng lớn hiện ra trước mắt. Có lẽ là do không có ai hái, cho nên cây nấm phát triển tốt vô cùng. So với lần trước vẫn còn là từng mảng tiểu nấm. Nhưng hiện tại mỗi cây nấm cơ hồ to bằng trái bóng. Đầu nấm dạng xòe ô che bóng những vật ở gần đó, làm cho người ta nhìn liền thích. Này, thật xinh đẹp a, thứ này có thể ăn sao? Bố Luân cầm một cái nấm màu phấn hồng đưa đến trước mặt Lâm Thông Bảo tán thưởng. Oa, mau ném xuống. Lâm Thông Bảo một tay chụp qua, đem cái cây nấm kia gạt bỏ, vội la lên. Muốn chết à, cái đó có độc.